hỗ trợ vương bài. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Welcome to the League of Legends. The enemy has 30 seconds to reach the battlefield. Crush them. Chấm. Giọng nữ hệ thống văng vẳng trên không trung. Bình luận viên cũng tiếp tục liến thoáng trong khi trận đấu chính thức bắt đầu. Pha phân tích tự và hồi nãy ngược lại càng khiến cho toàn bộ diễn biến ô Star tăng thêm thú vị. Chỉ trong nháy mắt đã khiến người hâm mộ sôi sùng sục. Từng đợt cổ động liên tiếp rền vang trong hội trường. Bầu không khí lúc này đã lên tới đỉnh điểm. Giao tranh ngay cấp đầu không? Kinh thần chết nhìn đội hình tuyển JPL Đông Nam Á đối phương. Hỏi, không đánh không đánh không đánh. Ai chơi bẩn thế? Phởn nó cũng vừa thôi. Hàn Hựu bác bỏ thẳng đề nghị của hắn. Cũng không thèm đợi kinh thần chết trả lời mà đi thẳng ra đường luôn. Cách mở đầu trận đấu như vậy, nhìn thế nào cũng không hề giống với lối chơi đê tiện xấu xa không gì sánh được của Hàn Hựu trong quá khứ. Nhưng Syndra ở cấp 1 quả thực không có nhiều tác dụng. Nên cũng chẳng ai phản đối lại quyết định kỳ quái của hắn. Nhanh chóng bắt đầu, Trần Lư đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Điều khiển cốc mo theo sau. Năm người cứ thế không nói một lời chia ra hai ngả. Ba người còn lại cũng không có ý định giao chiến từ level 1 nữa. Bình tĩnh đi ra đường của mình. Cứ thế, cho dù đội tuyển ô Star của JPL có ý định mở một đợt tấn công từ đầu thì cũng chỉ một cây làm chẳng nên non. Lính sinh ra từ nhà cũng rất nhanh chóng tiến ra gặp nhau ở giữa đường. Chuẩn bị đánh như thế nào? Trần Lư hỏi, như cũ nhé. Hàn Hựu liếc nhìn vị trí của đối phương. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Mấy cậu bên kia vẫn còn non và xanh lắm. Hai tuyển thủ đường dưới của đội tuyển ô Star JPL năm nay chỉ mới ra mắt không lâu trên đấu trường chuyên nghiệp. Tuy cũng được đánh giá rất cao trong giới nhưng đặt trước mặt tuyển thủ cấp thần như Hàn Hựu thì vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa tiền bối và hậu. Bối, câu nói, non và xanh, của hắn quả thực cũng không phải là quá kiêu căng. Ít nhất trong lúc này, hỗ trợ Alistar bên kia khi đối đầu với Hàn Hựu, thỉnh thoảng lại đi lên phía trước lúc lắc thân hình. Ỷ vào việc mình là tăng da dày máu trâu nên có phần tự tin thái quá tỏ thái độ khiêu khích. Syndra level 1 lên cho mình quy quả cầu bóng tối. Một kỹ năng tối cần thiết để phối hợp với các kỹ năng khác. Nhưng trong giai đoạn sơ cấp không có gì chống đỡ thì sức uy hiếp lại không quá lớn. Nhưng mà Syndra lại không hề cảm thấy bị đe dọa. Hàn Hựu cứ thế ném ra từng quả cầu bóng tối về phía hỗ trợ Alistar nghênh ngang phía bên kia. Ép cho cậu ta phải biểu diễn một màn. Thánh né, cho toàn bộ người xem chiêm ngưỡng. Tú cầu hoa lệ ném tới đâu. Đầu trâu đưa mặt hứng hết tới đó. Mới chỉ trao đổi mấy chiêu mà Alistar vênh váo đã bị đánh cho sưng hết mặt mũi. Bèn đem bình máu mang theo bên người nuốt hết vào bụng. Sau đó tủi thân kêu. Ụng bò, một tiếng, không dám tự chuốc khổ vào thân nữa mà chui vào bụi cỏ. Ô ô, giờ cũng biết sợ rồi à. Hàn Hựu nhíu mày nhớ lại bộ dạng ngạo mạn khác hẳn của đối phương khi nãy. Tiến tới cắm một con mắt vào bụi cỏ mà Alistar mới chui vào. Ý định như muốn đuổi cùng diệt tận. Lối đánh hung ác đến cực độ như vậy khiến cho khán giả không khỏi cảm thấy hoang mang. Một hỗ trợ tay dài bình thường dùng kỹ năng để bào máu đối phương thì cũng đúng. Nhưng thông thường người ta có thể gây ra bao nhiêu sát thương? Trong lúc chờ hồi chiêu còn đánh thường người ta thêm mấy cái. Có phải hơi quá đáng rồi không? Mọi người vô thức cùng cảm thấy nếu đổi lại là bọn họ thì chắc chắn sẽ không thể nhịn được. Cảm nhận mơ hồ được tiếng nói nội tâm của khán giả. Bản thân hỗ trợ Alistar cũng bừng bừng lửa giận. Thấy đối phương không có ý định lùi lại. Rốt cục bò ta cũng không thể nhịn nổi. Xoay người dùng kỹ năng bò húc, bay thẳng về phía thân hình đồng hồ cắt của Syndra. Thề phải húc bay Hàn Hựu. Bàn tay đặt lên con chuột của Hàn Hựu hơi lay động. Tay kia nhanh nhẹn gõ liên tiếp. Bóng dáng áo đen yêu kiều trên màn hình cứ thế nhẹ nhàng lướt một bước nhỏ sang bên đầy tinh tế, khiến cho Alistar chỉ suýt chạm nhẹ vào vạt áo của mình. Bay thẳng vào bức tường phía sau. Vừa lúc đó trên người Syndra lóe sáng. Đạt cấp 2, quy, quả cầu bóng tối, đập vào người Alistar, quét tan kẻ yếu, được bồi tiếp ngay lập tức, đẩy quả cầu đang nằm trên mặt đất trúng vào mục tiêu. Trong nháy mắt đã tạo ra hiệu ứng choáng 1.5 giây, Trần Lư lần này sử dụng vị tướng ADC, miệng của vực thẳm Cogmo. Vị tướng xạ thủ hình con sâu lông khổng lồ lúc này bật cao xạ ma pháp, để tăng sát thương cùng tầm đánh, nhằm đầu bò mà phun nước miếng tới tấp. Thấy máu của đối phương giảm đi nhanh chóng, anh vẫn không quên sử dụng thêm kỹ năng dung dịch hư không, giải dưới chân kẻ địch một luồng chất độc có tác dụng làm giảm 20 tốc độ. Tuyển thủ cầm Alistar cũng không thể ngờ mình lại rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Lúc này chỉ có thể tự trách bản thân đã manh động mà làm hỏng đại sự. Khóc không ra nước mắt, chật vật tìm cách lui về phía sau. Kailin của đội tuyển ô Star GPL cũng nhận ra tình thế không ổn, liền nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, nhưng đối phương lại ép tới hung hãn quá. Lúc này cậu ta mới chỉ cấp 1, học được mỗi kỹ năng quy cũng không có nhiều tác dụng. Ngoại trừ việc đem hết sức mình ra xả sát thương thì đành trơ mắt nhìn hỗ trợ đã thấp máu của mình dãy giụa chống chọi. Hàn Hựu cùng Trần Lư bắt được cơ hội này thì càng hung hăng. Cuối cùng dưới áp lực mạnh mẽ, đường dưới của GPL phải cắn răng không sử dụng hồi máu. Giao mạng cho Hàn Hựu sau một quy của Syndra trên người Alistar. First Blood, cả hội trường sục sôi sau thông báo của hệ thống xuất hiện trên màn hình lớn. Tôi bảo này, hỗ trợ mà đến mạng cũng cướp, cũng tính là hỗ trợ tốt à. Kiều Vi liếc nhìn thông báo có mạng hạ gục, không nhịn được phun ra một câu. Ui, tôi là hỗ trợ mà cũng ăn được mạng. Đại ca đại tỷ, mấy người không phải cần chăm chỉ lên sao? Hàn Hựu mặt không biến sắc, bình thản quay về. Mấy người muốn đấu võ mồm thì cứ đấu, đừng có lôi đám vô tội tụi này vào. Lâm Nam lúc này đang trao đổi chiêu thức với Cassadin đường giữa, đối phương thấy mình nằm không cũng trúng đạn liền phản pháo lại. Nếu không phải Lux là tướng thiên về cuối trận hơn thì hắn cũng không phải đánh theo kiểu ôn hòa đầu trận như thế này. Đừng tán gẫu nữa, tập trung ganh này. Kinh thần chiết trong lúc nói chuyện đã điều khiển cho Nocturne tiến gần ra khu vực trung tâm bản đồ. Hiểu rồi, Lâm Nam liếc mắt canh vị trí mà dừng tim mình ping. Giả vờ không cẩn thận để lộ sơ hở tiến lên farm lính vô cùng tự nhiên. Cassadin team địch thấy vậy thì nhất thời sáng mắt, muốn nhân cơ hội bào máu đối thủ, nhưng sau đó, ngay thời điểm cậu ta tiếp cận thì đã bị Lux có chuẩn bị sẵn tung quy thẳng mặt. Cứ thế ăn chói dính chặt tại chỗ. Gần như cùng một lúc, cơn ác mộng vĩnh hằng Nocturne mai phục chờ thời cơ nãy giờ gạo thét nhào ra từ bụi cỏ. Dưới sự phối hợp của kinh thần chiết, Lux của Lâm Nam dứt khoát lấy mạng Cassadin. Hàn Hựu trong khi quay lại nhà chính hồi máu đã quan sát toàn bộ quá trình. Quả là một pha ganh gọn gàng sắc bén. Không khỏi vỗ tay một cái. Vỗ tay, không hổ danh là Riddle. Cả đường giữa lẫn đường dưới đều có tin mừng. Cuộc chiến trước mắt có thể nói đã chiếm được một phần ưu thế. Kinh thần chiết cũng không vì vậy mà thả lỏng. Sau khi giúp Lâm Nam xong liền xoay người tiến vào phía rừng đối phương, gây áp lực cho người đi rừng của GPL. Nữ hoàng nhền nhện Elise đi rừng của đội bạn bị quấy rầy liên tục, đành phải tạm thời nhẫn nhịn chịu khổ lùi ra khỏi địa bàn của chính mình. Có ý định lên ganh top nhưng mới đi được nửa đường đã thấy thông báo đường trên bị solo kill. Vị tướng Olaf Kiều Vi chọn sử dụng lần này là dạng tướng đánh như chó điên. Có thể nói hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nữ thần. Thế nhưng lại cực kỳ phù hợp với phong cách thi đấu điên cuồng trước nay của cô nàng. Bởi vậy, không chỉ đường giữa, đường dưới mà phải nói là cả ba đường đều áp đảo hoàn toàn. Không, tính cả nhịp điệu đi rừng quấy rầy triệt để thì phải gọi là cả bốn đường mới đúng. Ai nói là chỉ mỗi đám đường dưới các người có thể ăn mạng hả? Kiều Vi thu được một món tiền vẫn để bụng, không quên khiêu khích Hàn Hựu. Lợi hại nha. Hàn Hựu cười híp mắt nói nhưng trong ngữ điệu không có chút thành ý nào. Vừa lúc đó đường dưới một lần nữa có điểm hạ gục. An enemy has been slain. Double kill. Lần này là double kill. người ăn mặn vẫn là Shinra của Hàn Hựu. Đậu má, Kiều Vi vốn đang đắc ý nhất thời bị cứng họng. Lần này quả quyết chĩa mũi dùi về phía Trần Lư. Cậu là AD mà đến mạng cũng ăn không nổi như vậy cũng coi được à, tôi không nhanh bằng cậu ta. Đành chịu thôi, Trần Lư vô tội trả lời. Demic cũng không nhiều bằng tôi đâu. Hàn Hựu bình tĩnh nhanh chóng bổ sung thêm. Cái gì cơ? Kiều Vi bị chặn họng triệt để liền mở tab nhìn lướt qua. Câm nín, cậu đi hỗ trợ mà mua trang bị kiểu quái gì thế kia. Còn hơn cả đường giữa nữa. Đến điên mất thôi. Chị Kiều à, có thể ngừng tổn thương người vô tội được không? Lâm Nam ăn đạn lạc lần nữa, chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Cái kiểu đi hỗ trợ khốn kiếp này của Hàn Hựu không phải chưa từng xảy ra lần nào. Thống kê đến cuối trận thì lượng sát thương tổng hắn gây ra còn hơn hẳn một pháp sư chân chính. Thân là người đi đường giữa thầm lặng của Mark, nỗi đau này ai thấu cho Lâm Nam. Mấy người trên sàn đấu nói giỡn trong phòng thoại thì coi như bỏ qua. Nhưng toàn bộ khán giả trong hội trường lúc này đang sôi sục lên sau pha double kill vừa rồi. Khâu Mục ngồi trên khán đài quan sát chuỗi combo mượt mà của Hàn Hựu lên người đối phương. Còn chưa kịp thốt lên hai chữ đẹp quá ra khỏi miệng thì đã bị những tiếng gọi đinh tai nhức óc làm cho giật mình. Ngay sau đó, bởi vì không khí trong hội trường đã được đẩy lên rất cao, khiến cho tiếng hô LPL trên khán đài cũng trở nên chấn động. Khâu Mục thoáng kinh ngạc trong khoảnh khắc, khóe miệng hơi hé, nhìn hình ảnh người kia được đạo diễn zoom lên trên màn hình lớn. Cuối cùng không nhịn được mà hòa vào làn sóng đang cổ vũ. Chuỗi combo vừa rồi của U Thần có thể nói là vô cùng gọn ghẽ. Lúc này, Nhãn Lệ vừa bình luận trên đài, vừa chiếu lại pha quay chậm cho mọi người quan sát lại loạt thao tác skill cực kỳ hoàn hảo của Hàn Hựu. Trong lời khen vẫn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là xét trên phương diện chia mạng hạ gục thì cặp đôi vàng của đường dưới có vẻ đang hơi chệch choạc với nhau. Nếu như U Thần không thả kỹ năng cuối cùng ra thì pha double kill khi nãy lại càng hoàn mỹ hơn rồi. Nghe Nhãn Lệ bình luận viên tự nhận mình chuyên nghiệp bình tĩnh phân tích phía trên, Khâu Mục không tránh khỏi nhìn về phía camera của đạo diễn lẩm bẩm. Nghĩ nhiều quá rồi. Không phải là phối hợp sai lầm mà có người vốn không hề muốn chia mạng thôi. Hết chương 45, cách chương.